Thế nhưng Hỏa Ngọc Linh Tửu vị đạo quả thực để hắn say mê. Đồng thời không nhịn được mà khen một tiếng. Hảo tửu, cách trương.